Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Thương Miêu Thiên Cầu chuyện cũ. Vạn càng cầu đặt mua, chư vị, chuẩn bị rồi, Phương Bình khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nói, bọn họ muốn vào, tất nhiên sẽ ra tay với chúng ta, mọi người dồn dập cảnh giới lên. Nhưng là không muốn rời đi, liền ở đây, bọn họ muốn nhân cơ hội chém giết một ít người. Kỳ Huyễn Vũ nhìn Phương Bình, lạnh lùng nói, Phương Bình, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chúng ta đồng thời tiến vào bên trong, có ân oán, chờ nhìn thấy Chí Bảo lại nói. Vậy thì đồng thời, Phương Bình thật giống động lòng, tiếp cười nói, bất quá các ngươi trước tiên. Chúng ta hậu tiến, Kỳ Huyễn Vũ không nói. Một lát sau, cười nhạt nói, thôi, tùy các ngươi, nói hết, khẽ quát, đi, đi vào, nói xong, bay lên trời, phía sau trăm người tùy tùng, đồng thời hướng lỗ đen bay đi, mà cái khác trăm người, nhưng là không hề nhúc nhích, tiếp tục ở Phương Bình bọn họ bốn phía thủ, Phương Bình cũng không hàm hồ. Chợt quát lên, giết, vừa gào thét, vừa truyền âm nói, Kỳ Huyễn Vũ bọn họ khả năng liền ở bên trong chờ. Sau đó chờ những người này cuốn lấy chúng ta lại giết ra đến. Chư vị, nắm chặt cơ hội giết một ít người. Nguyệt Vô Hoa, ngươi nhân cơ hội lại mở ra một con đường. Chúng ta giết người liền chạy. Được, Nguyệt Vô Hoa theo tiếng, mọi người cũng không còn nói. Cấp tốc giết đi ra ngoài, giết, địa quật một phương, cũng có cường giả lĩnh đội, gầm dữ dội nói, không cho bọn họ tiếp cận lối vào. Cường giả song phương, trong chớp mắt va chạm lên, mà Kỳ Huyễn Vũ những người này, cũng biến mất ở trong hắc động, thật giống vô pháp đi ra. Hơn trăm người cửu phẩm đại chiến, bạo phát lên, tiếng chém giết rung trời. Mọi người ở đây phía trước, trong Nhị Vương cung, giờ khắc này, không ít người đang nhìn hình ảnh, Nhị Vương cũng ở nhìn, những nhân gian võ giả này, đúng là dám liều mạng, Thiên Mệnh Vương lờ mờ nói một câu, tiếp cười lạnh nói, đáng tiếc, nhân gian rốt cuộc quá yếu, chư phương đều muốn lấy nhân gian vì tế, nhân gian giới càng mạnh, hủy diệt càng nhanh. Nghe nói nhân gian ra một vị nhân vương, Thiên Thực Vương khẽ cười nói, liền Thái An đều chết ở vị kia nhân vương trong tay. Không thể khinh thường, Thiên Mệnh Vương cười nói, bản vương chưa từng khinh thường bất luận người nào. Nhân vương Trương Đào, bản vương cũng biết người này, có thể vào thời khắc này dẫn dắt nhân gian giới chống đỡ Ngụy Triều. Xác thực có mấy phần đại quyết đoán. Có thể đại thế, cũng không phải là một hai người có thể cải động. Năm xưa, địa hoàng thần triều hủy diệt, cường đại như thần triều, cũng là giữa sớm triều phân vỡ tan rã. Thiên Thực, ngươi còn nhìn không thấu sao? Thiên Thực Vương cười nhạo nói, nhìn thấu rồi, cũng chính là bởi vì nhìn thấu, mới sẽ chọn trùng kiến thiên đình. Những người này, muốn chính là hy vọng. Chúng ta cho bọn họ hy vọng như thế, vậy liền là dân tâm sở hướng, cho bọn họ thành hoàng hy vọng, cầm lại Chí Bảo, bọn họ liền có như vậy sức lực, không chỉ như vậy, làm địa hoàng thần triều tồn tại cường giả, bọn họ lá bài tẩy còn có một chút. Hai người nói xong, phía dưới có người nói, thiên chủ, không bằng mặt tướng hiện tại ra tay, đánh giết những người này. Vì hai chủ thu hồi Chí Bảo, Thiên Thực Vương hơi khoát tay nói, không cần, trong không gian chiến trường, còn có một chút nguy cơ. Các ngươi một khi tiến vào, cũng sẽ gây ra những nguy cơ này. Để những người này trước tiên dò đường, năm đó đám người kia bố trí cạm bẫy, không hẳn toàn bộ bại lộ rồi. Vâng, mọi người theo tiếng, không lại nói tới chuyện này. Ngoài cung. Phương Bình mọi người chém giết không ngừng. Một bầy cường giả bắt đầu chém giết. Khí huyết ngút trời, hỗn loạn bản nguyên cũng ở sao động bất an. Phương Bình kim thân mạnh mẽ, làm gương cho binh sĩ, xông thẳng phe địch trận doanh, tiến vào trong đám người, đẫm máu bắt đầu chém giết. Hắn ở mặt trước trống, những người khác áp lực lớn giảm, dồn dập theo xung trận, mà địa quật một phương, thật giống cũng đang tính kế, không có ngăn cản những người này xung kích trận doanh, mà là bốn phương tám hướng khuếch tán ra, có dẫn quân vào cuộc xu thế. Phương Bình thấy thế, cười lạnh một tiếng, nếu là không có Nguyệt Vô Hoa phá giới đinh, hắn cũng không dám bị vây quanh. Có thể có, vậy thì không đáng kể rồi. Đương nhiên, Phương Bình cũng nhìn kỹ Nguyệt Vô Hoa. Nữ nhân này có thể đứng lúc này tuột xích. Nàng nếu là rơi mất dây xích, vậy thì phiền phức lớn rồi. Kỳ Huyễn Vũ những người kia một khi giết ra đến, chính mình phía này người bị vây quanh, vậy thì nguy hiểm rồi. Phương Bình cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm nàng. Giờ khắc này còn để lại mấy phần tâm, không có toàn lực ứng phó, làm tốt Nguyệt Vô Hoa phản bội, hắn lập tức giết địch, dẫn người phá vòng vây chuẩn bị, trong lòng La Bàn cũng bị hắn vững vàng khống chế. Na Di kẻ địch khó, bọn họ chỉ cần không phản kháng, vẫn là có thể Na Di, cái này cũng là hắn dám xung kích địa quật sức lực. Giết Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng mọi người, giờ khắc này bắt đầu chém giết, đó là toàn lực ứng phó, hoàn toàn không có giữ lại chút nào ý tứ. Phương Bình nói rồi, bất diệt vật chất còn có, chết không được liền được. Địa quật một phương, dám không hề bảo lưu sao? Hiện tại hao hết tất cả, nhìn bọn họ kế tiếp làm sao bây giờ? Phương Bình ở, đó chính là di động trạm tiếp tế. Ầm ầm ầm, không ngừng có người vẫn lạc, chém giết càng ngày càng khốc liệt. Phương Bình bên này cũng có người vẫn lạc, có thể giết tới mức này, Phương Bình cũng không quản rồi. Lần này không giết những người này sợ hãi, hắn liền không gọi Phương Bình, dám giết hắn người, hắn nhiều hẹp hòi, những tên này chẳng lẽ không biết. Phương Bình mấy vị này cường giả đỉnh cấp ra tay, ở Kỳ Huyễn Vũ không ở tình huống 70 người đối 100 người, địa quật một phương phản mà rơi vào hạ phong, như vậy chém giết chốc lát, địa quật một phương cũng ở tiêu hao đánh đổi tình huống, đem Phương Bình bọn họ hoàn toàn vây quanh ở. Lúc này, địa quật còn sót lại cường giả không tới 80 người. Phương Bình bên này vẫn lạc 3 người thôi. Những người này vì vây quanh Phương Bình bọn họ, cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Vào thời khắc này, phụ trách lưu thủ cường giả lãnh tụ gầm dữ dội nói, điện chủ, tiếng quát to này, để không trung lỗ đen run rẩy một chút. Phương Bình cười lạnh một tiếng, cấp tốc nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa. Nguyệt Vô Hoa trong tay giờ khắc này đã xuất hiện một viên cái đinh. Phương Bình lại là cấp tốc truyền âm nói, lực vô kỳ, sau đó phóng thích đế cấp phân thân. Châu lớn trợn to hai mắt, ta, dựa vào cái gì là ta? Phương Bình ánh mắt sắc bén, ngươi thả hay là không thả? Liền ngươi dễ ức hiếp, ngươi không thả, quay đầu lại để Thương Miêu lại đi chém nhà ngươi lão tổ thịt đi. Lực vô kỳ trong lòng thầm mắng, nhưng là không lại đáp lời. Vào thời khắc này, lỗ đen một cơn chấn động, Kỳ Huyễn Vũ bóng người đã hiện lên. Mở, Nguyệt Vô Hoa quát khẽ một tiếng, phá giới đinh đột nhiên đánh về phía mặt khác một nơi hư không. Trong hư không, chớp mắt bị đánh ra một cái màu đen đường nối. Ngay vào lúc này, Phương Bình quát lên, triệt, quát to một tiếng, Phương Bình bao phủ mọi người, vọt thẳng vào đỉnh đầu trong đường nối. Mà ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ cũng mang theo mấy chục người xung phong đi ra. Nhìn thấy Phương Bình bọn họ đánh ra một con đường, Kỳ Huyễn Vũ sửng sốt một chút, tiếp gầm dữ dội nói, cản bọn họ lại, ngăn đại gia ngươi. Phương Bình một tiếng mắng to. Lúc này Lực Vô Kỳ nghiến răng nghiến lợi, trước mặt hiện lên một viên châu lớn dáng dấp thủy tinh thể. Thấy cảnh này, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên đổi sắc mặt, giận dữ hét, "Đều triệt!" Nói hết, cũng không quay đầu lại, cấp tốc chui vào lỗ đen. Không ngừng hắn, những người khác dồn dập theo hắn đồng thời hướng trong hắc động bay đi. Một ít người, giờ khắc này bản nguyên bạo phát, chớp mắt gây nên hỗn loạn bản nguyên chú ý, hầu như là chớp mắt đại đạo đổ nát. Phía dưới, chặn lại Phương Bình bọn họ những người kia, thấy cảnh này, cũng là mỗi cái biến sắc. Không ai lại ngăn cản rồi, đều thoát thân đi. Có người thu lại bản nguyên khí tức hướng trong hắc động chạy, có người thẳng thắn hướng tứ phương chạy. Một cái chớp mắt, tất cả mọi người giải tán lập tức. Ầm ầm, vào thời khắc này, hỗn loạn bản nguyên chớp mắt bạo phát, trong hư không, một đầu châu lớn xuất hiện, nhìn quanh tứ phương, có chút mờ mịt nói, kết thúc rồi, muốn đánh vỡ nơi đây rồi. Châu lớn lưu lại phân thân, chính là vì thời khắc sống còn đánh vỡ nơi đây, mọi người đều là rõ ràng trong lòng, làm tốt thời khắc cuối cùng mọi người cùng nhau ra tay chuẩn bị. Có thể thời khắc này, thủy lực bối rối, những người khác đâu, vì sao liền lão tử một đạo phân thân, lão tử một đạo phân thân, không đánh tan được địa phương quỷ quái này chứ, đáng chết tên nhóc khốn nạn. Thủy lực đột nhiên mắng to, Lực Vô Kỳ làm cái gì? Trước tiên đem lão tử phân thân phóng thích, đây không phải chịu chết uổng sao? Phân thân không cần tiền sao? Thật sự cho rằng linh thức vô hạn, lão tử là khiến ngươi cuối cùng dùng, không khiến ngươi hiện tại dùng. Thủy lực mắng to, có thể sau một khắc, mắng không ra rồi, bốn phương tám hướng. Đại lượng hỗn loạn bản nguyên tụ tập, ầm ầm, một cái chớp mắt, phân thân bị nổ một cái lảo đảo, kém chút rạn nứt, thủy lực lại lần nữa nổi giận mắng, làm cái gì, những người khác đâu, lão tử trước tiên ra tay, cuối cùng làm sao nổ tung địa phương quỷ quái này, mọi người có nhận thức chung, hiện tại lão tử ra tay, kế tiếp người cá biệt phân thân. Có thể phá tan chỗ này sao? Lẽ nào đến cuối cùng, còn phải chủ động từ bên ngoài đánh vỡ? Thủy lực ở tức giận mắng. Trong nhị vương cung, thiên thực cùng thiên mệnh cũng là cau mày. Không nói hai lời, trực tiếp Na Di đế vương cung rời xa nơi đây. Thủy lực đầu này man nghiêu, thật giống chú ý tới nhị vương cung. Giờ khắc này, cái tên này thật giống có đánh vỡ nhị vương cung ý tứ. Hai người quả nhiên sống sót. Bà nội, năm đó liền cắt xén lão tử phần lệ. Lão tử chơi chết các ngươi. Trong nhị vương cung, nhị vương đều là cau mày. Thiên thực vương hừ lạnh nói. Thủy lực, ngươi chưa vào thần triều. Có gì phần lệ? Này châu không giảng đạo lý. Nhị vương năm đó ở thần triều bên trong, đảm nhiệm chính là yêu điện điện chủ, một ít cường giả tọa kỵ, cảnh nội yêu tộc sắp xếp, trấn áp, phân phong, đều là bọn họ đang chủ trì. Yêu điện cũng rất trọng yếu. Phương Bình nói bọn họ là vườn thú viên trưởng, kia thật khinh thường bọn họ. Tam giới yêu tộc đều ở bọn họ dưới sự thống trị, bao quát một ít đế cấp yêu tộc. Thủy lực năm đó chính là đế cấp, có thể không bị yêu điện quản hạt. Đi đại gia ngươi, thủy lực đã bị hỗn loạn bản nguyên nổ tung thân thể. Y nguyên giận dữ hét, lão tử là tam giới mạnh nhất yêu vương. Địa hoàng hình chiếu vẫn còn, cũng phải cho lão tử ba phần mặt. Vì sao không có phần lễ? Các ngươi hai lão bất tử này, dám to gan cắt xén đồ của lão tử. Nhị vương chẳng muốn nhiều lời, cấp tốc Na Di nhị vương cung rời xa cái tên này. Cái tên này đã gây nên bản nguyên bạo động, bọn họ cũng không thể hiện tại ra tay, bằng không lập tức sẽ gây nên càng to lớn hơn bản nguyên bạo động. Đến lúc đó, cảm nhận được bọn họ mạnh mẽ bản nguyên, nơi đây rất nhanh sẽ nổ bể ra. thủy lực con trâu này lại còn không chết. Trong Nhị Vương cung, Thiên Thực Vương lạnh lùng nói, bản vương nhớ tới, năm đó Thiên Cẩu cùng Thương Miêu thường thường đi tìm nó, đáng tiếc Thiên Cẩu chết sớm, nếu không sợ là sớm đã bị ăn. Nguyên tưởng rằng Thương Miêu sẽ ăn nó, lại không ra tay. Thiên Mệnh Vương nhìn thủy lực phân thân bị nổ hủy, cười nói, Thương Miêu rất ít sẽ chủ động ra tay. Thiên Cẩu chết rồi, Thương Miêu e sợ cũng lười đi tìm nó. Thương Miêu, Thiên Thực Vương suy nghĩ một chút nói, Địa Hoàng ở lúc từng nói Thương Miêu Thiên Cẩu không bị yêu điện quản hạt. Thiên Mệnh, Thương Miêu Thiên Cẩu đến cùng có gì chỗ đặc thù? Thiên Mệnh Vương khẽ lắc đầu, việc này tuy có nghe thấy, có thể đến cùng vì sao? Hắn cũng không biết, hai người năm đó không ít đề cập, hiện tại chuyện xưa nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Thương Miêu đến cùng có phải là đại đạo sinh ra? Thiên Thực Vương lại lần nữa hỏi dò. Thiên Mệnh Vương suy nghĩ một chút nói, việc này chỉ là nghe đồn thôi, Thương Miêu không hẳn là. Thương Miêu xuất hiện thời điểm thiên giới đã xuất hiện, năm đó khả năng là bị người vứt bỏ rồi. Địa Hoàng đã từng có thuyết pháp như vậy, Thương Miêu Thiên Cẩu lai lịch, Địa Hoàng hẳn phải biết. Địa Hoàng hình chiếu thành lập thần triều, ban đầu mọi người cũng không biết là hình chiếu, còn tưởng rằng thật Địa Hoàng sống sót, sở dĩ hai người này cũng coi như là Địa Hoàng dòng chính. Năm đó cũng thường thường sẽ gặp mặt Địa Hoàng. Thương Miêu ở tam giới sinh động thời điểm, bọn họ cũng từng hỏi dò quá Địa Hoàng. Bất quá năm đó Thiên Cẩu còn sống sót, Địa Hoàng có lẽ là có chút kiêng kỵ, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hình chiếu có thực lực rất mạnh, có thể e sợ không phải là đối thủ của Thiên Cẩu. Năm đó Thiên Cẩu ở tứ đế biến mất sau, được khen là hoàng giả bên dưới cường giả số 1, đến mức vương ốc vị kia không giao thủ tình huống, ai biết ai mạnh. Sau đó Thiên Cẩu chết trận, Địa Hoàng thần triều cũng đối mặt khắp nơi đại đế vây công, tự nhiên cũng không công phu đi quản Thương Miêu rồi. Giờ khắc này nhắc lên Thương Miêu, hai vị cường giả đế cấp cũng là hơi xúc động. Mèo này sống thật dài, có lẽ là tam giới cổ lão nhất tồn tại rồi. Đáng tiếc, mèo này vẫn sống ngơ ngơ ngác ngác, chính mình cũng không hẳn biết thân phận của chính mình, không biết mình làm sao sinh ra. Liền ở hai người nghĩ Thương Miêu thời điểm, khổ hải nơi sâu xa, Thương Miêu thở hổn hển, lè lưỡi. Giờ khắc này, nhìn thấy trong thế giới mèo hiện ra hai vị đế miện cường giả, lầu bầu nói, lại muốn bản miêu làm gì? Người quản bản miêu cái gì thân phận? Thực sự là phiền phức. Thương Miêu nói thầm một câu, nhìn hướng về phía trước. Lầu bầu nói, giả nhân hoàng để bản miêu làm cái giả thiên giới mảnh vỡ đi ra. Nhiều phiền phức nha, dùng thật thiên giới mảnh vỡ được rồi. Bản miêu cũng không phải không biết thiên giới mảnh vỡ ở đâu. Phía trước, hư không sụp xuống. Bốn phía, vô số khe nứt to lớn dường như mạng nhện bình thường, đem toàn bộ trời đất cắt ra, khổ hải vô biên vô hạn. Nơi đây sụp xuống không gian diện tích cũng không lớn, cũng là một cái lối vào. Nếu là không tìm kiếm rõ ràng khổ hải, e sợ vô pháp phát hiện. Thương Miêu nhìn bị cắt chém phân liệt trời đất, bỗng nhiên có chút thương cảm. Lầu bầu nói, nát đây, nơi này thật giống cũng không có thiếu người chết rồi nha. Không nhớ tới đây là địa bàn của ai rồi. Thiên giới bị cửu hoàng tứ đế thống trị, tứ đế không quản sự, cửu hoàng phân cách thiên giới. Thương Miêu cũng không nhớ tới nơi này mảnh vỡ là vị nào hoàng giả cường giả đạo trường rồi. Không quản rồi, đây là thật thiên giới mảnh vỡ liền được rồi. Thương Miêu nhìn vết nứt, tiếp móng vuốt vò đầu, có chút khổ não nói, thật xa nha, ta làm sao truyền tới bên kia mà. Giả nhân hoàng chính là phiền phức, xa như vậy, còn để ta lôi kéo người ta đến, còn để bản miêu liên quan không gian chiến trường. Thật đúng, phiền phức, thật phiền mèo, ngoặc kép, thương miêu tiếng nói thầm không ngừng. Giả nhân hoàng không làm nhân sự, để bản miêu bay xa như vậy, đều nhanh mệt chết rồi. Thương miêu cảm thấy, chính mình lần này ít nhất gầy mấy trăm cân. Quên đi, ăn trước điểm thức ăn mèo bồi bổ. Thương miêu cũng lười suy nghĩ, lấy ra đại lượng đồ ăn vặt bắt đầu cuồng ăn lên. Vừa ăn, vừa vây quanh vết rạn nứt đảo quanh, mèo đầu có chút hiện ra hồ gián hình. Mệt mỏi quá, muốn ngủ rồi, bản miêu nếu không trước tiên ngủ một giấc. Thương miêu vừa nghĩ, sau một khắc, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Trong thế giới mèo, Trương Đào giờ khắc này bóng người hiện ra. Thương miêu, tuyệt đối đừng hỏng việc. Chết rồi, quá nhiều người. Trái đất nhanh hủy diệt rồi. Đang khi nói chuyện, đại lượng nhân loại tử vong, tử thương nặng nề, một con mèo ngồi xổm ở trên phế tích nhìn, nước mắt ào ào chảy ròng. Thương miêu thật muốn khóc. Giả nhân hoàng thật là ác độc. Ngươi sao biết ta muốn ngủ? Đáng chết khốn kiếp, bản miêu hối hận rồi. Giả nhân hoàng đi con đường nhiều, cùng nó trọng hợp địa phương có chút nhiều. Vừa nghĩ nó cảm ứng lên đặc rõ ràng. Quá bi thương rồi, vì sao muốn nói cho hắn biết? Bản miêu là thương miêu nha. Không đúng rồi, bản miêu nói cho hắn sao? Là tên khốn kiếp nào? Tiết lộ bản miêu tồn tại. Thương miêu bi thương tột đỉnh. Thương tâm rồi, là bản miêu nói ta gọi thương miêu sao? Không biết bản miêu tên. Giả nhân hoàng dù cho nghĩ chính mình, nó cũng chưa chắc có thể cảm ứng như thế rõ ràng. Quá để mèo phiền chán rồi. Thương miêu bi phẫn không ngớt, hóa bi thương làm thèm ăn, tiếp tục cuồng ăn, ăn một trận, quay chung quanh vết nứt xoay quanh nó, cuối cùng cũng coi như có điểm manh mối. Mảnh vỡ này, thật giống đã cùng không gian chiến trường liên hệ lên mà. Bản miêu mở ra một lỗ hổng, đem mảnh vỡ này xem là đường nối liền được, sau đó sẽ ngăn chặn mảnh vỡ cửa không là được rồi. Thương miêu gật cái đầu to, bản miêu vẫn là thông minh, vậy thì nghĩ đến biện pháp rồi. Nhưng là, truyền ra hơi thở thật xa a, mấy trăm ngàn dặm, làm sao truyền mà, khuy thiên kính hỏng rồi, truyền không ra ngoài nha. Thật phiền nha, thương miêu tức giận đuôi đều nổ tung, rất nhớ đâm chết giả nhân hoàng. Quên đi, bản miêu còn giống như có một cái đồ vật. Có thể thử một chút xem. Thương miêu nói thầm một trận, bắt đầu mất công sức bố trí lên. Lầu bầu nói, đâm chết các ngươi, đều đâm chết quên đi. Mỗi ngày nghĩ mèo, còn không phải một người nghĩ bản miêu. Thật buồn phiền, vẫn là ngủ tốt, ngủ, bọn họ liền không nhớ tới ta. Không nhớ ta rồi, có thời điểm, thương miêu cũng rất bất đắc dĩ. Này không ngủ. Mọi người đều nhìn chằm chằm nó, thường thường nhớ nó, rất phiền, ngủ, cảm giác tồn tại quá thấp, nhớ nó người liền không mấy cái rồi. Thường miêu cong lên lông xù cái mông bắt đầu bố trí lên. Thường thường nhìn về phía trong vết nứt hoàn toàn hư ảo đại lục. Không biết nghĩ tới điều gì, có chút thương cảm nói, thật giống là cái kia nhà ai hồ cá đây. Không đúng. Hồ tắm đây, chó lớn cái kia xác cầu. Trước đây thật giống đến nhìn trộm quá người khác rửa giấy. Mèo ô, bản miêu không nhìn lén. Không, bản miêu là bị chó lớn mạnh mẽ kéo tới nhìn lén. Mèo ô, nữ nhân thật xấu. Thương miêu tiếp tục nói thầm. Thật xấu, còn không tiểu mặt béo chơi vui. Mới không thích nhìn, chó lớn thật xác. Bất quá thương miêu thật giống lại nghĩ tới điều gì. Thầm nói, chó lớn không chỉ xác, còn thật vô sỉ, thực sự là, trộm các nàng quần áo. Hại bản miêu kém chút bị người đánh, lại không phải thần khí quần áo. Chó lớn cũng trộm, thật không biết xấu hổ. Thương miêu nói thầm cái không xong. Thời khắc này, đúng là nhớ tới không ít chuyện cũ. Trong ký ức trò lớn, ấn tượng cũng rõ ràng lên. Trước nhớ tới không tính quá nhiều, hiện tại là càng ngày càng nhiều rồi. Thương Miêu nhớ lại những này, lại có chút thương cảm. Hay là muốn ngủ, nhớ lại đến quá nhiều. Không tốt, không phải vậy tên lừa đảo lại muốn hỏi ta. Lẽ nào nói cho hắn, bản Miêu nhìn lén quá thật nhiều người rửa giấy, mới sẽ không nói cho hắn. Bản Miêu không nhìn lén, mèo nhìn người rửa giấy, cũng rất bình thường mà. Ngoặc kép, Thương Miêu nói xong, lại mèo ô kêu thảm thiết nói. Càng nghĩ càng đáng thương, nhà ai mèo sẽ làm những việc này. Thật đúng, ta chỉ muốn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn mà. Thương Miêu bi thương tột đỉnh. Sau một khắc, trong đầu xuất hiện Phương Bình bóng người. Cấp tốc nói, tên lừa đảo, người khuyết bản Miêu 10 vạn năm thức ăn mèo. Giả nhân hoàng quá hỏng rồi, ngươi đến giúp hắn đưa ta. Bằng không, bản Miêu liền đâm chết tiểu mặt béo, tức chết ngươi. Ngoặc kép, trong một vùng tối tăm, Phương Bình thân thể một cái lảo đảo, tiếp lắc đầu, chửi mát một câu, Thương Miêu điên rồi sao? Này đang yên đang lành, cho mình truyền âm làm gì? Còn có, mèo này tình huống thế nào? Hiện tại hắn tổng cảm thấy không đúng. Mèo này là tất cả mọi người cũng có thể truyền âm. Vẫn là chỉ có thể đối với hắn. Vì sao không truyền âm cho lão Trương bọn họ? Lẽ nào là ta tiến vào nó thế giới mèo nguyên nhân? Đến mức Thương Miêu nói đâm chết Phương Viên. Phương Bình có chút không nói gì. Mèo này nói một chút thôi. Hắn không tin. Đương nhiên, thật muốn làm. Phương Bình trong lúc nhất thời lắc đầu. Mèo này, thật khờ giả ngốc. Cái tên này làm trải lông tướng, sẽ không chính là chuyên môn kèm hai bên con tin chứ? Thật muốn như vậy, năm đó Chiến Vương cho nó trải lông, có lẽ chính là bị kèm hai bên đối tượng. Mạc Vấn Kiếm, cùng Chiến Vương quan hệ phải rất khá. Phương Bình trong lòng nhắc mãi một câu, có lẽ rất tốt, không, nhất định rất tốt. Phương Bình lúc này cũng không biết nếu như Chiến Vương thật khôi phục ký ức, phải chăng còn có thể cùng hiện tại một dạng, cùng nhân loại một lòng, thật có thể ra tay với Mạc Vấn Kiếm. Không nghĩ nhiều như thế, Phương Bình lắc đầu, không nghĩ nữa những này rồi. Thương Miêu tên kia, lần sau lại tìm lung tung chính mình truyền âm, hắn liền cùng lão Trương học tập, nghĩ một ít thống khổ cảnh tượng, để Thương Miêu đau đầu đi. Phương Bình không lại quản những này, cấp tốc nói, người đều đến đông đủ sao? Ít đi hai cái, Khương Quỳ rên lên một tiếng, hơi thở có chút hỗn loạn. Giờ khắc này, người ở chỗ này mấy con có 65 người. Trước một trận chiến, giết địa quật không ít người, bọn họ cũng có người vẫn lạc. Phương Bình nhưng là cười lạnh nói, chúng ta ít đi hai người, địa quật ít nhất chết rồi mấy chục. Nói hết, Phương Bình quát lên, đều lên tinh thần đến. Địa phương quỷ quái này, rất kiềm chế. Giờ khắc này, bọn họ nằm ở trong một mảng bóng tối. Dù cho Phương Bình, đều cảm giác mình tầm mắt có chút bị nghẹt. Nơi này không gian chiến trường, cùng những nơi khác có chút không giống. Liền ở Phương Bình bọn họ tiến vào không gian chiến trường đồng thời, ngoại giới, một tiếng thở dài lại nổi lên. Phong Vân đạo nhân than thở, tử thương nặng nề, đáng tiếc rồi. Địa quật, người sống 172 vị. Những phe khác, người sống 65 vị. 237 vị cường giả tồn tại. Như vậy tỷ lệ tử vong lại lần nữa ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Phương Bình một phương lấy 5 người đánh đổi, tiêu diệt địa quật vượt qua 50 vị cường giả. Phong Vân đạo nhân đều muốn lên tiếng khinh bỉ vài câu. Thần Lục bên này, làm thế nào đến, lần lượt bị mưu hại. Mệnh Vương những người này, bồi dưỡng cường giả đều là ngớ ngẩn sao? Xa xa, Mệnh Vương không nói một lời. Nếu không là đi vào 300 người, người của bọn họ cũng không đủ chết. Kỳ Huyễn Vũ, thật rác rưởi để hắn tuyệt vọng. Các ngươi làm thế nào đến bị người giết nhiều người như vậy? Trái lại không có giết mấy cái kẻ địch. Một đám người đều là ăn cơm khô sao? Khác một nơi trong hư không? Một đầu trâu lớn cũng không lên tiếng. Bản đế sẽ không nói cho các ngươi. Thật giống cùng lão tử có chút quan hệ. Phân thân của nó bị dùng. Hiển nhiên, những người kia bỗng nhiên tử vong. Chỉ sợ là nó phân thân bạo phát dẫn đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục